Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 348. Chính văn chương 849. Bách Linh cùng Thần Diễm gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC qua lâu như vậy. Lúc trước những cái đó ở bên người nàng người đều sẽ lục tục mà rời đi sao? Đầu tiên là Vân Thanh Nguyệt, lại là Nắm, tiếp theo sẽ là Bách Lý Cảnh Ca sao? Không, nàng nhất định sẽ không làm Bách Lý Cảnh Ca ly nàng mà đi. Cho dù có một ngày hắn thật sự đã không có đối nàng bất luận cái gì cảm tình, nàng cũng muốn đãi ở hắn bên người, thẳng đến hắn lại lần nữa đối nàng có cảm tình mới thôi. Mục Vân Giao chính là như vậy cố chấp, liền tính là vận mệnh không có ưu đãi nàng, nàng cũng sẽ không oán trời trách đất, nàng trước sau tin tưởng, vận mệnh sẽ không như thế bất công, nếu kia một ngày thật sự tới, liền tính là nghịch hôm nay, nàng cũng muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca ở bên nhau, cũng không biết là phong phất quá kéo kia đóa hoa sen. Vẫn là hoa sen chung nắm nghe thấy được Mục Vân Giao lời nói. Kịch liệt mà lay động vài cái, bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục bình tĩnh, yên lặng nhìn mắt kia đóa hoa sen. Cuối cùng, Mục Vân Giao lại xoay người rời đi, ở Mục Vân Giao bước ra môn trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Bản lĩnh cảm giác được Mục Vân Giao hơi thở, cho nên Bách Lý Cảnh Ca mới dừng lại điều tức đi ra. Không nghĩ tới thấy Mục Vân Giao một người đứng ở bên cạnh ao. Chung quanh là muôn hồng nghìn tía, mà nàng một bộ bạch y lại có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Chung quanh là vô hạn xuân ý, ở trên người nàng lại là vô hạn tịch liêu. Đi đến Mục Vân Giao vừa mới đã đứng địa phương, Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt cách đó không xa kia đóa hoa sen. Nhẹ giọng nỉ non nói, ta sẽ không làm ngươi một người, như vậy Mục Vân Giao. Thật sự quá làm người đau lòng. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải ngăn chặn kia đạo lực lượng. Nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca liền nện bước kiên định mà hướng tới phòng luyện công đi đến. Rời đi phế viện lúc sau, trở lại phòng Mục Vân Giao, liền ở nhà ở ngoại kết thượng một đạo kết giới. Theo sau liền đem trong không gian năm đại thần thú thần hồn còn có tử dạ tất cả đều cấp triệu hoán. Ra tới. Vân Giao, người lớn như vậy động hoảng hốt mà đem chúng ta tất cả đều triệu ra tới là làm gì? Mục Vân Giao ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn mấy thú nói, Cảnh Ca trong cơ thể bị phong ấn một đạo lực lượng. Hiện tại phong ấn sắp phá vỡ, các ngươi có biện pháp gì không? Kia tiểu tử, Ngô nhìn tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhữ chờ nhưng có loại cảm giác này. Bàn ở không trung Thanh Long trước mở miệng nói. Chu Tước gật gật đầu, phụ họa nói, Ngô cũng có loại cảm giác này, Ngô cũng có, Kỳ Lân đi theo nói. Có hay không cảm thấy hắn có chút giống kia hai người? Bạch Hổ bỗng nhiên mở miệng nói, nào hai người, Huyền Vũ ngốc ngốc phải hỏi nói. Mục Vân Giao nhìn bốn con thần thú thú hồn giống như là ở đánh đố giống nhau. Nhăn nhăn mày, âm thanh lạnh lùng nói, nào hai người. Bách Linh cùng Thần Diễm Ni, Bạch Hổ quét mắt Mục Vân Giao. Trầm giọng nói, Bách Linh, Mục Vân Giao nhớ rõ lúc trước ở xích luyện ngục thời điểm. Cổ Diệc cũng nhắc tới Bách Linh tên này. Nếu là nàng không có lý giải sai, Bách Linh hẳn là chính là Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý Thất Thất mẫu thân đi. Ở xích luyện ngục, Cổ Diệc nói qua Cảnh Ca cùng Thất Thất nhiều lắm coi như là thú ma nửa cái hậu nhân. Hai người nói chuyện chung cũng nhiều lần nhắc tới Bách Linh. Ta tưởng cái này Bách Linh chính là Cảnh Ca mẫu thân, Mục Vân Giao nghe vậy. Ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn. Đạm Thanh nói, cái này Bách Linh chẳng lẽ cùng thú ma có cái gì quan hệ? Nói xong, Mục Vân Giao lại bổ sung một câu. Bạch Hổ cùng với dư mấy thú nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy ngạc nhiên cùng vui mừng. Nếu Bách Lý Cảnh Ca thật là kia hai người hài tử, kia bọn họ liền quyết không thể làm Bách Lý Cảnh Ca ra cái gì vấn đề. gạch dưới. Hết chương.